Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1792, chương 1796, đòi nợ chi chiến. Tiền Tiền hậu hậu mới bất quá khoảng 3 tháng thời gian. Hắn cũng đã theo huyền cấp hậu kỳ đạt đến địa cấp sơ kỳ. Dạng này tu luyện tốc độ, cho dù là cưỡi tên lửa, đều không có nhanh như vậy a. Đáng sợ, yêu nghiệt, các loại hình dung từ nhi thậm chí đều đã không cách nào để hình dung giờ này khắc này Hạ Minh. Tiểu tử này, lưu hắn không được. Dương Phi không vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắc mang lấp lóe một chút, một cỗ kinh người sát ý tràn ngập ra, ngập trời giống như nguyên khí chính là đối cái này Hạ Minh tay cầm bổ ra. Bàn tay này bởi vì nguyên khí ngưng tụ, giống như lưỡi đao, sắc bén vô cùng, Dương Phi không cái này vừa ra tay, liền đem địa cấp hậu kỳ cao thủ thực lực hoàn mỹ hiển hiện ra. Tần Trạch bọn người thấy cảnh này, tâm tình cũng là cao treo lên. Hạ Minh cố nhiên để hắn rời đi, nhưng hắn lại không hề rời đi, bởi vì hắn không thể để cho Hạ Minh một người một mình phấn chiến. Bởi vì tại Hạ Minh sau lưng còn có bọn họ Long Hồn, trưởng đao đánh xuống, liền cái này không khí đều là dường như bị bổ mở đồng dạng. Mà Hạ Minh sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, chờ cái này trưởng đao sắp rơi ở trên người hắn lúc, Hạ Minh trên thân đột nhiên có nhàn nhạt ánh vàng hiển hiện. Suy, trưởng đao chạm đến Hạ Minh trên thân thể thời điểm, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng va chạm, về sau chính là không một tiếng động. Trong chớp mắt, Hạ Minh trên thân ánh vàng tán đi, Dương Phi không cũng là kịch liệt lùi lại. Cái này, Dương Phi không cũng là bởi vì này hơi kinh hãi. Huyền cấp hắn con mắt chăm chú địa đính tại Hạ Minh trên thân. Thanh âm âm trầm nói, thân thể ngươi, làm sao lại mạnh như thế? Hạ Minh cười nhạt một tiếng, trên thân lần nữa ánh vàng lấp lóe, một cỗ không cách nào nói rõ cẩn trọng cảm giác nhộn nhạo lên. Ngay sau đó đối với cái này Dương Phi không nhất trưởng hung hăng đánh ra. Bành, ngay tại Hạ Minh một trưởng này đánh ra chốc lát, Dương Phi không sắc mặt cũng là biến đổi, xòe bàn tay ra chính là vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Hung hăng cùng Hạ Minh đối đầu đi qua, loại này cấp bậc đối đầu, nhìn mọi người ở đây, hãi hùng khiếp vía, riêng là hai người đối đầu loại lực lượng kia bạo phát. Loại lực lượng kia xe riêng, cho dù là bọn họ đều là cảm thấy một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm. Nếu như đổi thành bọn họ, đoán chừng sớm đã bị cái này hai cỗ lực lượng cho xé thành phấn vụn a. Bành! Trầm đục âm thanh lần nữa truyền đến, sau đó chính là nhìn thấy có một cỗ cuồng bạo lực lượng ngang ngược đập vào ra. Sau đó Dương Phi không hơi có vẻ lảo đảo trầm dương xông tới. Mặc dù nói Dương Phi không yếu, nhưng là cái này đã tấn cấp Hạ Minh, thực lực càng là tăng vọt vô số lần, riêng là cái này Thanh Long Kim Thân Quyết đến địa cấp về sau, rốt cục bắt đầu phóng xuất ra thuộc về hắn quang mang. Đây cũng là thiên cấp truyền thừa, Thanh Long Kim Thân Quyết. Bây giờ Hạ Minh Thanh Long Kim Thân Quyết cũng là tu luyện tới một loại kỳ lạ cấp độ. Vẻn vẹn là cái này thân thể lực lượng, cũng đủ để đem địa cấp sơ kỳ cao thủ chém giết. Chúng liền cấp cao thủ, đều có thể cùng đánh một trận, đến mức đất này cấp hậu kỳ cao thủ. Bây giờ Hạ Minh cũng hồn nhiên không sợ, quả nhiên tăng lên mấy lần. Dương Phi không cũng rốt cục xác định, Hạ Minh nhất định là tại cái này vũ đạo sơn chi ở bên trong lấy được tăng lên. Nắm giữ thiên cấp cơ sở, quả là thế, vẻn vẹn là cái này vũ đạo sơn liền để hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cùng một cái đại cảnh giới. Cho dù là Dương Phi không cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Cho dù là ngươi tăng thực lực lên lại có thể thế nào? Lão Phu chính là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Chém giết ngươi một cái chỉ là địa cấp sơ kỳ phế vật. Bất quá đang lúc trở tay, Dương Phi không giờ phút này khuôn mặt cũng là biến đến phá lệ vặn vẹo, trong mắt sát ý cũng là càng nồng đậm, trên thân bạo lệ khí tức dập dờn. Chợt hắn bỗng nhiên vừa sải bước ra, nguyên lên cuồn cuộn, đúng là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, chỉ thấy Dương Phi không hai tay cùng hai chân đồng thời rơi xuống đất. Tại cái này Dương Phi không chỗ cổ, lại là phồng lên lên, từng cỗ, tựa hồ hình thành một loại nào đó tiết tấu, mà Dương Phi không cánh tay cùng bắp đùi bộ, cũng là trong nháy mắt bành trướng, đem y phục này đều cho nứt vỡ, cả người tựa hồ béo lên một vòng đồng dạng. Đây là Cáp Mô Công. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người một trận kinh ngạc, đều là thật không thể tin nhìn trước mắt Dương Phi không. Rất hiển nhiên, Cáp Mô Công xuất hiện để tại chỗ người đều là có chút hoảng hốt. Đây không phải nói đùa sao? Lúc này thời điểm vậy mà chơi chỗ Cáp Mô Công. Trên cái thế giới này có Cáp Mô Công, còn giống như thật sự là sẽ không lại đi ra như Lai Thần Trưởng a. Cái này phong cách vẽ chuyển biến, khiến tại chỗ người đều là có chút không có quay lại. Sau đó đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, tựa hồ muốn nhìn một chút, Hạ Minh phải chăng cũng sẽ cái này như Lai Thần Trưởng một loại. Nhưng là đã định trước để bọn hắn thất vọng. Chết, đột nhiên, Dương Phi không đột nhiên thoát ra ngoài, gầm nhẹ thanh âm từ giữa cổ họng truyền vang mà ra. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là đem lực lượng đẩy mạnh đến cực hạn. Trước mắt Hạ Minh đã để hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, cho nên hắn cô dám tiếp tục thăm dò đi xuống, bởi vì hôm nay cũng không có thăm dò đi xuống tất yếu. Người không chết cũng là hắn chết. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh đem Thanh Long Kim Thân Quyết thôi động đến cực hạn. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh giận quát một tiếng, Tam Trọng Kinh, Đại Lực Kim Cương Trường. Hạ Minh cũng là nhất trưởng hung hăng cùng cái này Dương Phi không đối. Đầu đi qua, cự đại trưởng lực, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng kinh khủng. Nhất trưởng chính là hung hăng đối với Dương Phi không giận đập tới. Phanh phanh, hai người đối đầu, khiến tại chỗ người nghe vậy tâm thần đều là vì một trong chìm. Chính là nhìn thấy Hạ Minh lui lại vài chục bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn cái này trên mặt đất, chỉnh một chút lưu lại 10 cái dấu chân. Mỗi một cái dấu chân xem ra sâu cạn đồng dạng. Rất hiển nhiên Hạ Minh đang lùi lại thời điểm, đem cái này tự thân chỗ sức chịu đựng cho trực tiếp thông qua cước lực lượng truyền vào đến cái này bên trong lòng đất. Lại nhìn cái này Dương Phi không? Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Dương Phi không thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Dương Phi không sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Hạ Minh. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là nhất kích, hắn vậy mà bị một số vết thương nhẹ. Cái này khiến Dương Phi không thần sắc biến đổi lớn. Ngày xưa thiếu niên, vậy mà trưởng thành đến liền hắn đều không thể ức chế cấp độ. Thiếu niên này, quả nhiên là đáng sợ. Đối Hạ Minh sát ý, cũng là càng thêm nồng đậm. Dương Phi không, vậy mà thụ thương. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nói hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, trầm giọng nói, địa cấp sơ kỳ đối chiến địa cấp hậu kỳ. Địa cấp hậu kỳ, vậy mà thụ thương, lời này muốn là nói ra ai dám tin tưởng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì ba đại tộc trưởng vì sao muốn cùng một chỗ chém giết Hạ Minh. Hạ Minh trưởng thành thật sự là quá kinh khủng. Nắm giữ dạng này địch nhân, cho dù là bọn họ đều ngủ không yên a. Địch nhân thực lực thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Nếu là lại cùng các loại cảnh giới, đến lúc đó, người nào còn có thể kềm chế dạng này thiếu niên? Cái gì mới là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên chi con cưng.